tức thời diệt trừ được 80 ức kiếp tội nghiệp sanh tử. Mảnh quả nơi địa ngục cũng quá thành, ngọn gió nhẹ nhàng mát dịu. Trên không hoa trời rải xuống, những đóa hoa từ trên trời rải xuống đều có hóa thân Phật và hóa thân Bồ Tát đến tiếp trước người này. Trong khoảng sát na đã được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Trong đóa hoa sen nơi ao Thất Bảo trải qua 6 kiếp hoa nở ra. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát dùng pháp âm thanh tịnh an ủi người này, vì người này diễn nói kinh điển Đại Thừa. Người này sau khi nghe kinh pháp nên phát nguyện muốn thành Phật. Đó là ý nghĩa hạ phẩm trung sanh. Đức Phật tiếp tục nói với Ngài A Nan và Di Đề Hy. Hạ phẩm hạ sanh có nghĩa là nếu có chúng sanh tạo chư ác nghiệp, sát hại cha mẹ, sát hại A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, cố ý hủy hoại tượng Phật, đốt kinh Phật, phỉ báng thánh nhân, phá hoại hình tượng trong Phật giáo, vân vân. Công việc ác nào chẳng làm, người ác ngu xuẩn như vậy, vì tội nghiệp sâu dày nên phải đọa vào 3 đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trải qua vô lượng kiếp luân hồi, phải chịu vô lượng khổ não. Người này khi sinh mạng chuẩn bị kết thúc, may gặp được thiền tri thức giúp đỡ, khuyên bảo, giới thiệu với người này cõi Cực Lạc, dạy họ pháp môn niệm Phật. Người này bị thống khổ bức bách quá sâu dày, đúng ra không có tâm niệm nào để niệm Phật nữa. Vị thiền tri thức nói với họ, nếu ông không còn sức để niệm Phật thì ít nhất trong lòng nên niệm Phật A-di-đà. Nếu như ông có thể niệm niệm tương tục, âm thanh không gián đoạn, xin niệm đảnh lễ quy y A-di-đà Phật 10 lần. Vì người này đọc tụng danh hiệu của vị Phật này, trong khoảng sát na bèn tiêu trừ tội nghiệp sanh tử trong 80 ức kiếp. Sau khi mệnh chung, thấy một đóa sen màu hoàng kim giống như ánh mặt trời ngừng trước mặt. Lập tức bèn giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Trong ao sen Thất Bảo, sau khi ở đó 12 đại kiếp, hoa sen nở ra. Khi đó Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh từ bi, vì người này rộng nói thật tướng của các pháp và phương pháp tu tập tiêu trừ tội nghiệp. Người này sau khi nghe pháp, tâm sanh hoan hỷ, lập tức phát nguyện muốn thành Phật. Đó là ý nghĩa hạ phẩm hạ sanh, gọi là hạ bội sanh tưởng, là đệ thập lục quán trong pháp môn quán tưởng. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói kinh này, phu nhân Di Đề Hy và 500 người thị nữ thân cận vì được nghe pháp nên ngay khi đó thấy được sự thù thắng trang nghiêm không gì sánh bằng của cõi Cực Lạc. Thấy được Phật A Di Đà và Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, họ vô cùng vui mừng, luôn miệng ca tụng. Đó là việc chưa từng bao giờ được nghe thấy. Họ hốt nhiên đại ngộ, tất cả chứng được thật tướng của các pháp bất sanh bất diệt. 500 vị thị nữ thưa cùng Đức Phật, phát nguyện muốn thành Phật, nguyện sanh về cõi Cực Lạc. Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngay khi đó thọ ký cho họ, nói rằng trong tương lai họ sẽ được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Được mười phương chư Phật thọ ký. Khi nghe giảng nói bộ kinh này, các vị hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ cũng đều phát nguyện muốn thành Phật. Khi đó, Ngài A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, bộ kinh này tên gọi là gì? Làm thế nào để nắm bắt tinh yếu của pháp môn này mà tu tập? Đức Phật bảo: Bộ kinh này tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Kinh, cũng gọi là Tịnh Độ Pháp Môn Trừ Diệt Nghiệp Chướng Giảng Sanh Chư Phật Tiền Kinh. Ông nên nhớ kỹ để thọ trì, không được quên mất. Người y theo phương pháp này tu tập, đời này kiếp này sẽ thấy được Phật A-di-đà, Quán Thế Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát. Thiện nam tín nữ chỉ cần nghe thấy Phật A-di-đà và danh hiệu của hai vị Bồ-Tát này, bèn trừ được vô lượng tội nghiệp sanh tử. Huống là những người ức niệm quán tưởng được. Nếu có người tu tập pháp môn niệm Phật, nên biết người này là thiền tri thức khó gặp của nhân gian, là hoa phân đà lợi thế gian hiếm thấy. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đều là người bạn tốt của người này. Người này trong tương lai sẽ sanh về thế giới của chư Phật, may mắn gặp được pháp sư chân chính, vì người này mà nói pháp. Đức Phật lại bảo A Nan: Ông nên ghi nhớ những gì ta dạy hôm nay. Nhớ được những điều này là đã nhớ được danh hiệu của Vô Lượng Thọ Phật. Đức Phật nói xong, bèn ngồi giữa hư không trở về núi Kỳ Xà Quật. Ngài A Nan đem những gì vừa nghe được nói lại một lần nữa cho đại chúng cùng nghe. Trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão A Nan, phu nhân Di Đề Hy và các vị hộ pháp chư thiên, long chúng, quỷ thần, nhân, phi nhân Dạ Xoa vân vân cùng nhau hướng về núi Kỳ Xà Quật, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.